Liên minh huyền thoại chi tuyệt thế vô song. Tác giả, đang cập nhật, thực hiện, Thư viện báo, chương 1888, chương 1910, tân niên khởi đầu mới. Nói thì chậm, khi đó thì nhanh, hầu như ở Hiểu Hàm gần ngã xuống đất trong nháy mắt. Từ trái phải, phân biệt giết ra Huyền Phong cùng Ảnh Nhi thân ảnh. Hai người là vẫn âm thầm bảo hộ lúc này tương đối vô lực Hạ Tân. Hai người thậm chí mỗi ngày biết thanh lý chung quanh người giám thị. Nhưng là hoàn toàn không có phát hiện có người thì đã ẩn núp đến Hạ Tân gần như vậy vị trí. Huyền Phong mũi nọc ong cùng Ảnh Nhi trường kiếm. Một tả một hữu, phong tỏa hắc y nhân tả hữu đi tới phương hướng. Chính là sợ hắn tiếp tục công kích Hạ Tân. Nhưng đối phương cũng không tiếp tục tiến công, một quay đầu lại trực tiếp liền chạy. Hai người nhìn một cái Hạ Tân không có việc gì, trực tiếp liền đuổi theo. Làm sao có thể khiến người ta thoải mái như vậy chạy mất? Mà Hạ Tân tự nhiên không đi quản chạy mất người. Hắn đưa tay vội vã đỡ kém chút ngã xuống Tô Hiểu Hàm. Ngươi thế nào? Hiểu Hàm, tổn thương ở nơi nào? Hạ Tân nói đi kiểm tra Tô Hiểu Hàm vết thương. Tô Hiểu Hàm vẻ mặt đau khổ, lẩm bẩm trả lời, cánh tay đau quá, a, cánh tay. Hạ Tân tỉ mỉ nhìn một chút Tô Hiểu Hàm cánh tay. Sau đó lại hỏi, ngoại trừ này bên ngoài đâu? Đã không có. Hạ Tân lại một lần nữa kiểm tra qua Tô Hiểu Hàm cánh tay sau đó. Tiếp tục khẩn trương hỏi, vậy có hay không trúng độc? Có hay không nơi nào khó chịu? Có hay không nơi đó rất đau nhức? Người chịu đựng chưa nói? Đã không có. Tô Hiểu Hàm khổ hề hề trả lời. Cánh tay đau nhức. Hạ Tân chỉ có thể lần thứ ba đi kiểm tra Tô Hiểu Hàm cánh tay. Hắn phát hiện huyết dịch cũng rất bình thường. Tô Hiểu Hàm lúc đi ra, thay đổi món giày một chút liền thân váy. Chỗ cánh tay y phục bị cắt, cũng bị cắt tốt dài mấy cm vết thương. Đối với người bình thường mà nói, thoạt nhìn quả thực thật lợi hại. Nhưng đối với hiểu rõ vết thương đánh Hạ Tân mà nói, hắn cảm thấy này cũng không coi vào đâu tổn thương. Thậm chí là tĩnh dưỡng một tuần lễ, lại tô điểm trừ sẹo sản phẩm. Quá nửa tháng đại khái liền một điểm vết tích cũng sẽ không lưu lại trình độ. Chính là cắt đến giờ thịt mà thôi. Nhưng đối với Tô Hiểu Hàm mà nói đã rất đau đớn. Vẫn chui ở Hạ Tân trong lòng lẩm bẩm, đau nhức, cánh tay đau quá, hảo hảo hảo, chúng ta về trước đi. Điểm ấy đơn giản vết thương, ta sẽ băng bó, cũng không cần phùng châm. Hạ Tân từ chính mình trên y phục cắt đi qua chút vải vóc, đè ở Tô Hiểu Hàm cánh tay trên vết thương. Sau đó lấy ôm công chúa tư thế, đem Tô Hiểu Hàm bế lên, lờ đãng nhìn xuống trên mặt đất. Hắn kinh ngạc phát hiện mới vừa tung tóe huyết hoa, một chút cũng không có rơi xuống đất. Đau quá, Tô Hiểu Hàm lại là rên rỉ một tiếng, một bộ tùy thời đều muốn khóc lên dáng vẻ. Nước mắt đã tại trong hốc mắt ngưng tụ, con người xinh đẹp sương mù mông mông. Hạ Tân vội vã trước tiên đem nàng ôm đi đến trong phòng. Sau đó nhẹ nhàng đem Tô Hiểu Hàm ở trên ghế salon buông. Đưa qua túi cấp cứu, vì nàng băng bó vết thương. Đồng thời Hạ Tân vẫn còn ở gian phòng ánh đèn sáng ngời dưới. Kiểm tra cẩn thận một phen Tô Hiểu Hàm đầu, thân thể, phía trước theo sau bên. Rốt cục xác nhận ngoại trừ cánh tay bên ngoài, trên người không có bất kỳ địa phương có thương tích. Đồng thời, hắn cũng phát hiện Tô Hiểu Hàm cánh tay thương thế kia có chút đặc biệt. Đối phương dường như dùng phương pháp đặc thù cắt ra huyết quản, đưa tới xuất huyết số lượng nhiều tăng, cho nên phá lệ đau đớn. Nhưng đối với Tô Hiểu Hàm thân thể, kỳ thực cũng không có ảnh hưởng gì. Thoạt nhìn Tô Hiểu Hàm tinh thần còn rất tốt, không chút máu cũng chính là so với phổ thông vết thương nhiều hơn nhiều. Nhưng Hạ Tân đúng lúc cho hắn băng bó bên trên, cầm máu, cho nên vấn đề cũng không lớn. Điều này cũng làm cho Hạ Tân rất là hoang mang. Đối phương rõ ràng là đối với Hiểu Hàm xuất thủ, cũng có cơ hội giết Hiểu Hàm. Vì sao không có làm như vậy? Chỉ là chém trúng cánh tay, đặc biệt xảy ra chút huyết. Hơn nữa, lúc đó rõ ràng có rất nhiều huyết phi ở giữa không trung, nhưng đều sao rơi xuống đất bên trên, dường như bị đối phương dùng phương pháp đặc thù cho lấy đi. Này trùng trùng điểm đáng ngờ liên hệ tới, làm cho Hạ Tân cảm giác được, đối phương có thể là muốn Hiểu Hàm huyết, mà cũng không muốn Hiểu Hàm mệnh. Đương nhiên, nếu như là duy nhất lợi dụng, Hạ Tân cảm thấy trực tiếp chém đứt đầu, cái kia có thể có được huyết là nhiều nhất. Nhưng đối phương không có làm như vậy, chỉ là dùng phương pháp đặc thù chém cánh tay. Điều này nói rõ đối phương cho rằng Hiểu Hàm đến tiếp sau còn hữu dụng. Đương nhiên, tốt nhất tình huống là trực tiếp bắt người trở về. Nhưng muốn làm cùng với chính mình, ngay trước âm thầm Huyền Phong cùng Ảnh Nhi, lại mang một người chạy. Hạ Tân cho rằng dù cho kiếm thánh đích thân tới đều không quá có thể. Nơi này chính là thị khu, không phải ngươi nghĩ chạy là có thể chạy. Đối phương có 90% tỷ lệ còn có thể trở lại tìm Hiểu Hàm. Về phần tại sao muốn Hiểu Hàm huyết, Hạ Tân trong đầu chuyển qua nhiều loại khả năng. Tô Hiểu Hàm xem Hạ Tân trầm mặt không nói lời nào, còn tưởng rằng là Hạ Tân sinh khí, nhất thời cũng có chút luống cuống, mượn qua ngón trỏ nhẹ nhẹ gật gật Hạ Tân. Tội nghiệp nhỏ giọng hỏi, xin lỗi, có phải hay không ta một mực kêu, quá phiền, ta đây không nói. Hạ Tân lúc này mới phục hồi tinh thần lại, nhìn một cái Tô Hiểu Hàm khiếp xanh xanh dáng vẻ, vội vã ôm chặt nàng khẽ vuốt nói, không phải, ta đang suy nghĩ chuyện gì. A hát, Tô Hiểu Hàm không có hỏi chuyện gì, cứ như vậy ngoan ngoãn ngồi nhìn Hạ Tân. Hạ Tân nhu nói rằng, còn rất đau sao? Hơi chút nhẫn nại dưới, đắp ít thuốc, chẳng mấy chốc sẽ được rồi, về sau cũng sẽ không có vết sẹo. Ân đương đương, Tô Hiểu Hàm nhẹ nhàng gật đầu, đã không có hỏi người nọ vì sao tập kích chính mình, cũng không còn hỏi những chuyện khác, cứ như vậy tựa vào Hạ Tân trong lòng, cũng không nói gì, chỉ cần có thể đợi ở Hạ Tân bên người, nàng sẽ không sợ. Hạ Tân tự nhiên cũng không có nhiều lời. Hắn cứ như vậy ngồi ở trên ghế salon, ôm Hiểu Hàm, sau đó mở ra TV. Lúc này mới phát hiện, ngày hôm nay vẫn là đêm giao thừa đâu. Trên TV vẫn còn ở phát hình Xuân Vãn tiết mục. Hạ Tân nhất thời rất là áy náy nói, xin lỗi, đêm giao thừa còn để cho ngươi bị sợ hãi. Sẽ không, Tô Hiểu Hàm liền vội vàng lắc đầu. Chỉ là cánh tay bị cắt mà thôi, không có gì. Kỳ thực nàng vẫn cảm thấy có chút đau nhức. Lúc đầu nàng liền thân kiều thể nhu, suy nhược vô lực, mềm mại chịu không nổi một điểm thương tổn, nơi nào có thể chịu được loại này kiếm thương a? Lại đợi biết Huyền Phong mới đánh điện thoại tới, báo cáo nói khiến người ta trốn thoát, không có thể đuổi theo. Hạ Tân ngẫm lại còn chưa tính, thực lực đối phương rất mạnh, cảm giác đuổi theo cũng không nhất định lưu xuống tới, để hai người đã trở về. Bây giờ vấn đề là, thực lực của hắn còn không có khôi phục, nhất định phải người bảo hộ. Chỉ sợ loại cao thủ này ám tập, lại khó giải thích nhất chính là, dù cho đối phương một lần nữa, Hạ Tân cũng không cảm thấy chính mình có biện pháp nào. Hắn cảm giác mình cần nhanh lên một chút khôi phục thực lực trước. Dường như, cũng chỉ có loại thứ ba phương pháp, cũng không biết có được hay không. Còn có khó chịu chỗ nào sao? Không có, đã một điểm không đau. Tô Hiểu Hàm khẽ gật đầu một cái, sau đó hướng Hạ Tân trong lòng nhích lại gần. Tay nhỏ bé vỗ Hạ Tân ngực nói, vẫn còn ở lo lắng sao? Không có việc gì. Chí ít ngày hôm nay không cần lo lắng. Mới nói xong cũng nghe được trên TV Chu Quân, Đồng Khanh các loại chờ người chủ trì đếm ngược thanh âm. Tô Hiểu Hàm cười cười nói, thế nhưng nay thiên mã bên trên liền đi qua, Hạ Tần bất đắc dĩ nói, tốt, vậy ngày mai cũng không cần lo lắng. Theo trên TV màn hình lớn đếm ngược tính theo thời gian tiếng. Cái này không gần biểu thị một ngày mới đến, càng biểu thị cũ một năm sắp trôi qua. Một năm mới gần mở ra chương mới. 10, 9, 8, 7, Tô Hiểu Hàm cứ như vậy trực câu câu nhìn Hạ Tân nói. Mới, kỳ thực ta không có chút nào sợ. Thực sự hoàn toàn không có sợ. Chỉ cần ngươi ở bên cạnh ta, ta một chút cũng không sợ. Tô Hiểu Hàm lần nữa khẳng định nhấn mạnh câu. Ân, Hạ Tân nhẹ nhàng gật đầu. Cho nên, một năm mới, để cho chúng ta, theo trên TV đếm ngược đến rồi không âm thanh. Tô Hiểu Hàm một đôi ngọc bích cũng ôm lấy Hạ Tân đầu. Chủ động hôn lên đôi môi của mình. Hạ Tân minh bạch Tô Hiểu Hàm ý tứ. Hắn cũng nhẹ nhàng ôm lấy Tô Hiểu Hàm thân thể mềm mại. Cảm thụ được cái kia nhuyễn ngọc ôn hương vẻ đẹp xúc cảm. Đồng thời đưa qua đầu lưỡi. Dò vào vậy không quá biết hôn tiếp Tô Hiểu Hàm giữa răng môi. Hắn tìm chút khí lực. Cạy ra Tô Hiểu Hàm hàm răng. Sau đó tiến lên đón cái kia béo mập lưỡi công chúa. Không kiêng nể gì cả thưởng thức của nàng phương hoa. Tô Hiểu Hàm nhất thời cảm giác có chút mê say. Làm nàng thần ngất hoa mắt cảm giác tê dại tự thân trong cơ thể mọc lên. Cả người mềm nhũn sụi lơ ở tại Hạ Tân trên người. Đây là một cái dài răng rạc mà hương thơm nụ hôn dài. Vừa được Hạ Tân điện thoại di động trong túi rung một cái lại một dưới hắn cũng không phát hiện. Lúc sau Tết, tất cả mọi người biết lẫn nhau phát chúc phúc. Thẳng đến điện thoại di động chấn động hết. Hai người mới chậm rãi xa nhau. Chỉ là hai người tách ra giữa môi còn mang theo một luồng trong suốt nước bọt. Cũng không biết cụ thể là của người nào nước bọt. Tô Hiểu Hàm mặt cười đỏ bừng một mảnh. Mị nhãn mê ly. Rất là say mê đưa qua đầu lưỡi, đem cái kia một luồng trong suốt từng chút một liếm đi vào. Cuối cùng cái kia đầu lưỡi vẫn đưa tới Hạ Tân giữa môi. Thăm dò Hạ Tân trong miệng, đây đại khái là đại bộ phận tình lữ. Ở tân niên bắt đầu đều biết làm chuyện, hai người ôm hơi chút nghỉ ngơi biết. Hạ Tân cảm giác được túi tiền vẫn còn ở rung động. Lấy điện thoại di động ra. Vừa định xem là ai phát, hắn dự định hồi phục dưới. Tô Hiểu Hàm liền đưa qua tay nhỏ bé trắng noãn đắp lên Hạ Tân màn hình điện thoại di động. Hạ Tân cười khổ, không muốn nghịch ngợm. Tô Hiểu Hàm cau khả ái cái mũi nhỏ nói. Liền nghịch ngợm, ngươi được trước thỏa mãn ta, mới có thể trở về phục người khác. Ta nhưng là cách gần nhất, cũng không có điểm phúc lợi. Hạ Tân một bộ hống tiểu cô nương biểu tình. Hành hành hành, vậy ngươi muốn cái gì phúc lợi a? Ngươi tự mình biết. Ngoặc kép chấm chấm. Ta không biết. Hạ Tân mới nói xong, liền nghe được bên ngoài một hồi bùm bùm tiếng pháo nổ. Hơn nữa còn là ban ngày ban mặt đang ở trên lầu ở cửa sổ hộ khẩu đi xuống ném. Gần sang năm mới, cảm giác coi như bị phát hiện cũng không sao. Tô Hiểu Hàm liền lộ ra một bộ khả ái bé gái, ngươi hiểu được, biểu tình. Nhìn Hạ Tân cười khổ nói, vừa mới lên tới quên mang pháo. Hiện tại phòng trừng đều bị bảo an nhặt, ân lương đương, Tô Hiểu Hàm không tuân theo uốn éo người. Một bộ làm nũng biểu tình bất mãn, nhìn chằm chằm Hạ Tân. Hạ Tân hỏi, tại sao không nói chuyện? Tô Hiểu Hàm liền vểnh vểnh lên cái miệng nhỏ nhắn nói. Ta bất kể, ta muốn, ngươi muốn cái gì, ta muốn làm tân niên cái thứ nhất. A hát, cái gì tân niên cái thứ nhất? Ngô Tương Đương ta bất kể, ngươi biết, Tô Hiểu Hàm nói. Nắm Hạ Tân điện thoại di động, trực tiếp cho nhét vào nội y của mình bên trong, sau đó đính liễu đính bền chắc bộ ngực. Một bộ ngươi xem đó mà làm bộ dạng, làm cho Hạ Tân kinh ngạc chính là, cư nhiên kẹp chặt ở, cái gì a? Một bộ coi thường giọng của, ta nhưng là rất có phân lượng, Tô Hiểu Hàm không phục lắm ưỡn ngực, lấy hướng Hạ Tân biểu hiện chính mình, cự đại, phân lượng. Hạ Tân cười khổ, cái kia, vì lấy lại điện thoại, ta dường như không có biện pháp khác. Hạ Tân cười cười, trực tiếp ôm Tô Hiểu Hàm đi tới ngọa thất, nhẹ nhàng đem nàng bỏ vào trên giường. Cái chàng diện này giống như đã từng quen biết. Tô Hiểu Hàm liền vội vàng nói câu chờ một chút, sau đó một tay lấy điện thoại di động ra, trực tiếp đem Hạ Tân điện thoại di động cho tắt điện thoại, thả ở bên cạnh tủ trên đầu giường, để ngừa một phần vạn. Lúc này nàng học thông minh, sau đó lấy thêm quá gối đầu, đem mình khuôn mặt cho mông thượng, cùng đa điểu tựa như, hai tay bưng gối đầu, che cùng với chính mình mặt, còn lại thân thể liền hoàn toàn bất kể. Từ dưới cái gối truyền đến Tô Hiểu Hàm khả ái thanh âm. Như vậy, sẽ không sợ trích, ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép chấm chấm, mà 404 phòng ngủ trong bầy, mọi người đang ở lẫn nhau hỏi tốt. Trương Phong hỏi một câu, đều nói bảo a, không đúng, lão Tam cùng lão Lục không ở, hai người cần gì phải đi a? Trần Đông trả lời, lão Tam về nhà rổ tổ, lão Tam trong nhà là thật có tiền, lần trước tới người kia các ngươi nhìn thấy không? Còn như lão Lục, còn thật không biết hắn cần gì phải đi. Ngô Tử Văn trả lời, lễ mừng năm mới cũng không lóc in a. Tằng Tuấn cười nói, ha ha ha, lão Lục a, thần thần bí bí, bất quá ta phỏng chừng 8/10 là như thế đang đùa máy tính a. Dù sao hắn 8/10 thời gian đều ở đây trong máy vi tính, chờ hắn chứng kiến điện thoại di động sẽ hồi phục. Không có ý tứ, các ngươi chơi máy tính a. Ta muốn đi khai hỏa tân niên đệ nhất pháo, cầm thú, chuyện hay của tháng, hài hước, nhảy nhỏn nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế.